Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 971, Lôi Thánh Chữ Vật Giới Chỉ. Chương 971, Lôi Thánh Chữ Vật Giới Chỉ sau nửa canh giờ. Khi Diệp Chân nội thị lấy thể nội đã biến thành màu đen nhánh bên trong lôi quang lấp lóe điện xa. Từ từ đạo thứ 6 thiên phú huyết mạch thời điểm. Vẫn như cũ có một loại như trong mộng cảm giác nửa canh giờ. Liền đúc thành một đạo võ mạch mà lại. Cái này trong vòng nửa canh giờ đúc thành đạo này võ mạch. Từ đúc thành bắt đầu. Bên trong lôi linh lực liền đạt đến trạng thái đỉnh phong không cần Diệp Chân tu luyện. Cái này đạo thứ 6 lôi mạch. Liền đã tràn đầy. Theo Diệp Chân quan sát. Đây chính là trực tiếp đem lôi thánh thể nội linh phủ bên trong lôi trụ trước đó lôi mạch cho triệt. Để thôn phệ tới, cái này khiến Diệp Chân tu vi thẳng tắp tiếp nhận liền tăng lên một trọng Diệp Chân tu vi. Trực tiếp từ chú mạch cảnh ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh lục trọng sơ kỳ mà hết thảy. Này biến hóa. Vẻn vẹn chỉ là trong vòng nửa canh giờ hoàn thành lôi thánh cái kia khổ tu không biết bao nhiêu năm. Tinh thuần lôi linh lực, từ giờ trở đi, liền triệt để thuộc về Diệp Chân. Thần niệm khẽ động, cắm rễ ở Diệp Chân lôi mạch bên trong lôi quang châu. Liền đột ngột bay lên, hiện lên ở Diệp Chân trên đỉnh đầu. Thần niệm có chút thúc giục. Một đạo cỡ thùng nước phích lịch quang hoa liền từ lôi quang châu bên trong bay ra. Đánh vào Diệp Chân đối diện vô hình không gian bích lũy phía trên. Từ từ rung động vài tiếng. Lôi quang lập tức biến mất đến tận đây. Cái này mai lôi quang châu liền đã triệt để thuộc về Diệp Chân tất cả. Lôi quang châu bên trong cái kia đạo lôi chi bản nguyên đạo văn bên trong. Cũng đã in dấu lên Diệp Chân thần hồn lạc ấn. Về phần lôi thánh thần hồn lạc ấn. Người chết như đèn diệt. Người đã chết. Lôi thánh thần hồn lạc ấn cũng liền tiêu tán. Về phần lôi thánh là khi nào chết. Diệp Chân cũng không rõ ràng. Dù sao Diệp Chân khi tỉnh lại. Lôi thánh liền đã chết rồi. Tử trạng cực kỳ đáng sợ. Thất khiếu tràn đầy khô vết máu. Đơn giản như lệ quỷ đương nhiên, lôi thánh nguyên nhân cái chết Diệp Chân có thể phỏng đoán cái đại khái. Hẳn là bị lôi quang châu ngạnh sinh sinh từ thể nội rút lấy một đạo chống đỡ phủ linh chủ. Linh phủ sụp đổ mà chết dù sao Diệp Chân lúc tỉnh lại. Lôi thánh ngay cả tiên thiên thần hồn đều đã tiêu tán. Hiện tại duy nhất phiền phức chính là... Diệp Chân mặc dù ngoài ý muốn đúc thành đạo này lôi mạch, nhưng là như thế nào thôi động, như thế nào thi triển lôi mạch bên trong lực lượng, Diệp Chân lại là hoàn toàn không biết. Bất quá, cái này cũng không khó. Có lôi quang châu bên trong cái kia đạo bản nguyên đạo văn. Diệp Chân coi như hiện tại lĩnh hội không xuất đạo văn, nhưng là tìm hiểu ra mấy thứ khu động lôi linh lực pháp môn. Cũng là không khó, bởi vì liền này lại công phu, Diệp Chân liền có thể mượn nhờ lôi quang châu đến hoạt động động lôi mạch bên trong lực lượng. Càng làm cho Diệp Chân vui mừng chính là, khi hắn đem trước kinh hồn thiên lôi dùng lôi quang châu đến thi triển thời điểm, uy lực lại có thể tăng lên trên diện rộng đáng tiếc là. Đây chỉ là Diệp Chân cảm ứng, nơi này. Nhưng không có cái gì có thể cung cấp Diệp Chân khảo thí uy lực đồ vật. Đồng thời, đây cũng là hậu thiên linh bảo chỗ tốt lớn nhất giống càng cường đại hơn hồn khí chân khí. Võ giả muốn thôi động, đều cần có được tương ứng tu vi mới có thể thôi động. Giống trung phẩm hồn khí trường sinh phiên, Diệp Chân hiện tại liền căn bản không khởi động được. Năm đó tu vi cao tới khai phủ cảnh ngũ trọng trường sinh giáo giáo chủ âm trường sinh thôi động lúc. Kém một chút không có bị hút thành thây khô. Nhưng là hậu thiên linh bảo liền không giống nhau hậu thiên linh bảo. Chỉ cần thần hồn lạc ấn về sau. Cho dù là hóa linh cảnh võ giả. Cũng có thể thôi động. Uy lực của nó sẽ theo võ giả tu vi tăng lên mà tăng lên. Võ giả tu vi càng mạnh. nó có thể phát huy ra tới uy lực lại càng lớn. Trọng yếu nhất chính là lôi quang châu bên trong cái kia đạo lôi chi bản nguyên đạo văn. Tại công kích lúc, đối lôi hệ lực lượng có khó mà tưởng tượng tăng lên tác dụng. Lôi quang châu đối đi qua nó mỗi một đạo lôi hệ lực lượng đều có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Tất cả đi qua lôi quang châu phát ra lôi hệ công kích. Khi tiến vào lôi quang châu đến rời đi lôi quang châu trong quá trình này, đều sẽ bản năng nhận cái kia một đạo lôi chi bản nguyên đạo văn ảnh hưởng mà thay đổi diệp chân. Kinh hồn thiên lôi, tại đổi dùng lôi quang châu anh ra về sau, liền phát sinh dạng này cải biến. Chỉ bất quá cái này cải biến trình độ lớn đến bao nhiêu, diệp chân còn không rõ ràng lắm về phần tại sao sẽ xuất hiện loại này đoạt người võ mạch tình huống. Diệp chân ngẫm nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Đến cuối cùng, dứt khoát không nghĩ, chủ yếu là diệp chân đối hậu thiên linh bảo hiểu rõ vẫn là quá ít. Bất quá, diệp chân có thể khẳng định là cùng lôi quang châu hậu thiên linh bảo thân phận có quan hệ. Ngoài ý muốn chú mạch, còn trực tiếp tăng lên một trọng tu vi. Cái này khiến diệp chân tâm tình thật tốt. Bỗng nhiên đứng lên, thật to duỗi cái lưng mệt mỏi. Bây giờ sáu mạch đã thành, chờ tu vi đột phá đến chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong, liền phải chậm rãi chuẩn bị khai phủ. Vừa nghĩ tới khai phủ hai chữ, diệp chân sắc mặt liền đột ngột kịch biến. Vừa rồi mừng rỡ, ở trong nháy mắt này toàn bộ biến thành cười khổ. Cho đến lúc này, diệp chân mới nhớ tới một kiện khác muốn mặc sự tình hắn là vận khí không tệ, trực tiếp đúc thành loại uy lực này cường đại lôi mạch. Nhưng lại phá hủy diệp chân trúc cơ kế hoạch. Diệp chân trúc cơ kế hoạch là ngưng tụ thành ngũ hành linh phủ, dựa vào âm dương bên trong bất luận cái gì cái này một chung, đều có thể để hắn linh phủ uy lực đại tăng, linh lực sinh sôi không ngừng, tự cấp tự túc. Trước đó, diệp chân đúc thành thứ nhất kiếm mạch là vì kim mạch, hắc long võ mạch là vì thủy mạch, khôn nguyên trưởng mạch là vì thổ mạch, huyền hỏa linh mạch là hỏa mạch, thận ảnh võ mạch là vì âm mạch. Sáu mạch bên trong đã đúc thành ngũ mạch, còn lại một mạch nhất định phải đúc thành mộc mạch mới có thể đạt thành trúc cơ kế hoạch, thành tựu âm dương ngũ hành linh phủ. Nhưng lúc này ngoài ý muốn đúc thành lôi mạch, thể nội đã không có dư thừa võ mạch, lại phá hủy diệp chân kế hoạch này. Lôi mạch thuần dương, xem như bổ túc âm dương ngũ hành linh phủ bên trong dương mạch. Nhưng là âm dương ngũ hành linh phủ bên trong, ngũ hành là cơ sở, dương mạch có thể thiếu, mộc mạch tuyệt đối không thể thiếu. Nói một cách khác, theo diệp chân cái này ngoài ý muốn đúc thành lôi mạch, diệp chân trúc cơ kế hoạch, như vậy cáo phế, ta đây coi như là đi xa đâu, vẫn là xấu vận đâu. Diệp chân cười khổ mấy hơi, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị. Không, ta còn có cơ hội, thể nội không có dư thừa võ mạch. Ta có thể ý nghĩ lại tăng thêm một đạo thiên phú huyết mạch. Ta linh phủ, tuyệt đối không thể luyện hỏng, thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Xem ra, cái này thủy lệ đảo thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, ta nhất định phải cầm được tay, chỉ có cầm tới viên này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, mới có thể nhiều tăng một mạch, mới có thể ngưng liền viên mãn âm dương ngũ hành linh phủ, đến ngoại vực từ hải sông sáu cái này. Hơn một tháng đủ loại tao ngộ, nhất là tao ngộ Long Minh truy sát về sau, diệp chân đối cầm tới thiên phú huyết mạch tăng sinh đan lòng tin càng ngày càng thấp. Nguyên bản trong lòng đã có ý nghĩ, hết sức nỗ lực, không đáng dựng vào tính mạng của mình, nhiều một mạch khác nhau cũng không phải quá lớn, nhưng là hiện tại, chuyện này nhất định phải đã đạt thành. Nếu là không có viên kia thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, diệp chân kế hoạch âm dương ngũ hành linh phủ liền triệt để luyện hỏng. Quan hệ này đến diệp chân khai phủ cảnh về sau chiến lực, thậm chí là sau này tiềm lực. nhưng một điểm không qua loa được. Bất quá, trước đó, Diệp Chân nhất định phải ý nghĩ rời đi chỗ này dị không gian bí cảnh. Tiến về thủy lệ đảo mới có thể cầm tới thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Không biết cái này dị không gian bí cảnh bên trong có cái gì. Vậy mà có thể làm cho nhiều như vậy đại năng đến tranh đoạt. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân liền không kịp chờ đợi muốn đi thăm dò một phen. Bất quá khi Diệp Chân ánh mắt đảo qua mình tay cụt thời điểm, liền nở nụ cười khổ. Tại thăm dò trước đó, Diệp Chân thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là chữa thương võ giả bên trong lưu truyền có một câu từ địa phương. Tại đi thăm dò không biết trước đó, tốt nhất là đem trạng thái của mình khôi phục lại đỉnh phong. Nếu không, ngươi liền có khả năng đưa ra cái mạng nhỏ của mình bỏ lỡ một đầu cánh tay phải. Đối Diệp Chân chiến lực ảnh hưởng quá lớn, khỏi cần phải nói, liền nói huyền hỏa toàn. Hai tay cùng tại, Diệp Chân có thể đồng thời oanh ra hai đạo huyền hỏa toàn. Thậm chí có thể một tay khôn nguyên trưởng mạch phòng ngự, một tay huyền hỏa toàn công kích, nhưng mất đi cánh tay phải. Đây hết thảy đều khó có khả năng Diệp Chân nhất định phải trong thời gian ngắn nhất để cho mình tay cụt mọc lại. Bất quá, dưới tình huống bình thường, tay cụt mọc lại là có chút khó khăn. Cho dù là khai phủ cảnh vương giả, muốn gãy chi trùng sinh, cũng phải mượn nhờ nhất định muốn thuốc hoặc là một chút cực kỳ công pháp đặc thù. Võ giả chỉ có đem nhục thân rèn luyện thành tiên thiên chiến thể về sau. Tỷ như Diệp Chân trước mắt còn chưa nhập môn tiên thiên hỏa linh chiến thể. Tu luyện thành công về sau, chỉ cần Diệp Chân có đầy đủ linh lực, thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận đều có thể nhanh chóng trùng sinh, bao quát ngũ tạng lục phủ. Bất quá, tiên thiên chiến thể, dưới tình huống bình thường, chỉ có nhập đạo cảnh võ giả mới có thể rèn luyện tiên thiên chiến thể. Diệp Chân trước mắt là không có cái kia khả năng. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân dạng này võ giả chỉ có thể dựa thực tinh huyết phục thể đan loại linh đan này dược lực, lại lấy thể nội linh lực phối hợp đến thúc đẩy sinh trưởng gãy chi. Nhưng vấn đề là tinh huyết phục thể đan loại đồ chơi này vô cùng chân quý, toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo bên trong dự trữ lượng bất quá 2 hạt. Chỉ có những cái kia vì thần giáo lập xuống đại công võ giả mới có thể thu hoạch được. Đương nhiên, nếu là Diệp Chân tại Nhật Nguyệt thần giáo cầm tới tinh huyết phục thể đan không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng vấn đề là Diệp Chân bây giờ tại ngoại vực Tử Hải, nếu là đổi lại cái khác võ giả, khẳng định là không cách nào, chỉ có thể tạm thời bảo trì tay cụt loại trạng thái này. Bất quá, Diệp Chân lại không giống nhau, bởi vì Diệp Chân có một kiện trường sinh giáo bảo vật Trần giáo trường sinh phiên trường sinh phiên. Mặc dù không thể giống như là trường sinh giáo trường sinh tụ nguyên bát ngưng tụ thánh dược chữa thương trường sinh thánh thủy, nhưng là trường sinh phiên bên trong bản thân lại ẩn chứa nhất sinh nhất tử hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Trường sinh phiên bên trong màu đen tĩnh mịch chi lực lăng lệ vô cùng, bên trong chi có thể đả thương người bản nguyên, muốn người tính mệnh. Nhưng là trường sinh phiên bên trong màu xanh lá sinh cơ chi lực lại có thể tái tạo lại toàn thân. Diệp Chân đoán chừng đây mới là trường sinh phiên danh tự lai lịch, mà lại trọng yếu nhất chính là thôi động trường sinh phiên bên trong màu xanh lá sinh cơ chi lực tiêu hao cũng không lớn. Diệp Chân không cách nào thôi động trường sinh phiên màu đen tĩnh mịch chi lực, lại có thể thôi động trường sinh phiên bên trong màu xanh lá sinh cơ chi lực. Đây cũng là Diệp Chân sông sáo ngoại vực Tử Hải trọng yếu lực lượng một trong. Bất quá, đang thúc dục động trường sinh phiên bên trong màu xanh lá sinh cơ chi lực chữa thương trước đó, Diệp Chân lại là đi trước hướng về phía đã tử vong Lôi Thánh, tiện tay liền cởi xuống Lôi Thánh chữ vật giới chỉ. Cửu vực Long Vương một trong Lôi Thánh chữ vật giới chỉ hàng tồn cũng không ít a.